Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm bình an cùng lễ Giáng sinh âm nhạc hội. Lâm Hoài Ngọc phân biệt phụ trách chỉ huy nửa trận đầu cùng nửa trận sau âm nhạc hội. Hắn chỉ huy diễn tấu phi thường xuất sắc, nhạc mê nhóm phi thường vừa lòng. Chuyên nghiệp truyền thông nhóm đối Lâm Hoài Ngọc lần này chỉ huy cũng cho cực cao đánh giá. Nói hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía làm chỉ huy. Tuy rằng hắn chỉ huy trình độ cùng hắn lão sư Castai tiên sinh so sánh với vẫn là kém chút, nhưng là ở trẻ tuổi một thế hệ chỉ huy, hắn tuyệt đối là người xuất sắc. Phía trước ở nước Đức chỉ huy đại tái phía trước, có truyền thông từng đem Lâm Hoài Ngọc cùng Flander bọn họ đánh đồng. Nói bọn họ bốn cái là trẻ tuổi một thế hệ chỉ huy kiệt xuất nhất. Đúng rồi, truyền thông nhóm còn đưa cho bọn họ một cái ngoại hiệu. Một cái thực tục ngoại hiệu. Kêu, chỉ huy vương tử. Lâm Hoài Ngọc cùng Flander bọn họ bốn cái đều lớn lên anh tuấn tuấn Mỹ. Lại có âm nhạc tài hoa. Còn sư xuất danh môn. Bị nữ nhạc mê nhóm tôn xưng vì vương tử, hoặc là yêu nhã quý công tử. Truyền thông nhóm liền trực tiếp dùng nhạc mê nhóm đối bọn họ xưng hô. Đưa cho bọn họ một cái, chỉ huy vương tử, ngoại hiệu, nước Đức chỉ huy đại tái sau khi kết thúc. Truyền thông nhóm vẫn là thường xuyên lấy Flander bọn họ cùng Lâm Hoài Ngọc đánh đồng. Cảm thấy Flander bọn họ tạm thời cùng Lâm Hoài Ngọc kém cũng không phải rất lớn. Bất quá, bọn họ cũng biết Lâm Hoài Ngọc sớm muộn gì sẽ đem Flander bọn họ ném rất xa. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Lần này đêm bình an cùng lễ Giáng sinh âm nhạc hội. Không chỉ có làm nhạc mê nhóm kiến thức đến Lâm Hoài Ngọc chỉ huy trình độ, cũng làm truyền thông nhóm đối Lâm Hoài Ngọc chỉ huy trình độ có tân nhận thức. Flander bọn họ nhưng không có ở đêm bình an cùng lễ Giáng sinh âm nhạc sẽ đơn độc chỉ huy. Bọn họ lão sư cũng không dám đem như vậy quan trọng âm nhạc sẽ giao cho bọn họ chỉ huy. Nói cách khác, bọn họ chỉ huy trình độ còn không có đạt tới có thể độc diễn chính nông nỗi. Mà Lâm Hoài Ngọc hoàn toàn có thể độc diễn chính. Cái này làm cho Lâm Hoài Ngọc cùng Flander bọn họ chi gian chênh lệch lập tức kéo ra rất nhiều. Không chút nào khoa trương mà nói, Lâm Hoài Ngọc nếu rời đi Berlin ái nhạc ban nhạc, sẽ có rất nhiều ban nhạc hướng hắn tung ra cành ô liu, mời hắn tới làm bọn họ ban nhạc chỉ huy. Kỳ thật, này mấy tháng qua, có không ít ban nhạc người ngầm đi tìm Lý Phượng Niệm, muốn mời Lâm Hoài Ngọc làm bọn họ ban nhạc chỉ huy. Bất quá, đều bị Lý Phượng Niệm cự tuyệt. Cho dù như vậy, nay đó ban nhạc người vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lâm Hoài Ngọc quá nổi tiếng, mặc kệ là cái nào ban nhạc có được hắn, về sau là có thể trở thành thế giới nhất lưu ban nhạc. Lễ Giáng sinh qua đi, châu Âu các quốc gia truyền thông liên tục vài thiên đều ở đưa tin Lâm Hoài Ngọc tin tức. Đương nhiên, quốc nội cũng đưa tin Lâm Hoài Ngọc tin tức. Đúng rồi, đêm bình an cùng lễ Giáng sinh âm nhạc sẽ ghi hình. Châu Á không ít quốc gia tiến đến mua sắm. Đảo quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia chờ quốc gia đều mua ghi hình. Hơn nữa ở bọn họ đài truyền hình truyền phát tin. Đương nhiên, quốc nội cũng mua. Lâm Hoài Ngọc ở đêm bình an cùng lễ Giáng sinh âm nhạc sẽ thượng chỉ huy. Lại ở châu Á thu hoạch không ít nhạc mê. Quốc nội đương nhiên vẫn là đem Lâm Hoài Ngọc coi là bọn họ kiêu ngạo. Cách vách đảo quốc cùng Hàn Quốc chờ quốc gia cũng đem Lâm Hoài Ngọc coi là kiêu ngạo. Coi là châu Á kiêu ngạo. Nếu không phải Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc hội môn phiếu khó mua, đảo quốc cùng Hàn Quốc chờ quốc gia nhạc mê đã sớm đi Berlin ái nhạc ban nhạc nghe Lâm Hoài Ngọc chỉ huy. Đảo quốc cùng Hàn Quốc chờ quốc gia nhạc mê nhóm hy vọng Lâm Hoài Ngọc có một ngày đi bọn họ quốc gia tới chỉ huy diễn tấu cổ điển âm nhạc. Lần này đêm bình an cùng lễ Giáng sinh âm nhạc hội, hoàn toàn đặt Lâm Hoài Ngọc ở chỉ huy giới địa vị. Hiện tại, đại chúng đều phi thường chờ mong hắn có thể sớm một chút từ Castai tiên sinh nơi đó tốt nghiệp. Sớm ngày trở thành giống Lai Đức tiên sinh như vậy vĩ đại chỉ huy gia. Lâm Hoài Ngọc cũng bởi vì lần này đêm bình an cùng lễ Giáng sinh âm nhạc hội. Danh khí lại đổi mới một cái độ cao. Quốc gia khác không nói. Ở nước Đức, Lâm Hoài Ngọc đã trở thành nhà nhà đều biết âm nhạc gia cùng chỉ huy gia. Danh khí đề cao Lâm Hoài Ngọc ở lễ Giáng sinh âm nhạc sẽ sau khi kết thúc. Liền đi theo Lý Phượng Niệm đi Paris. Vừa đến Paris, Lý Phượng Niệm liền trước mang theo hắn đem Paris hảo hảo mà đi dạo một phen. Đương nhiên đi dạo phố không thể thiếu mua đồ vật. Lý Phượng Niệm cấp Lâm Hoài Ngọc toàn thân trên dưới đặt mua không ít đồ vật. Duy Lai càng hào phóng, trực tiếp đưa cho Lâm Hoài Ngọc một bộ ở Hương Xá Lệ Đại Đạo phụ cận cao cấp chung cư. Còn có một bộ ở vùng ngoại ô biệt thự. Lâm Hoài Ngọc bổn không nghĩ thu, nhưng là Duy Lai nói đây là đưa cho hắn lễ Giáng sinh lễ vật cùng tân niên lễ vật. Ở cùng Lý Phượng Niệm đi dạo phố thời điểm, Lâm Hoài Ngọc còn bị không ít người nhận ra tới. Những người này đều phi thường thích hắn âm nhạc, hỏi hắn muốn ký tên, còn cùng hắn chụp ảnh chung. Nước Pháp truyền thông nhóm biết được Lâm Hoài Ngọc cùng Lý Phượng Niệm đi vào Paris, cũng sôi nổi chạy tới cùng hắn ngẫu nhiên gặp được. Phía trước ở nước Đức chỉ huy đại tái thời điểm, nước Pháp truyền thông vì giúp Flander nói chuyện, còn từng chửi bới quá Lâm Hoài Ngọc. Nhưng là, hiện tại bọn họ thấy Lâm Hoài Ngọc rồi lại là một khác phó sắc mặt. Giống như phía trước sự tình không có phát sinh giống nhau. Nước Pháp truyền thông nhóm phi thường hoan nghênh Lâm Hoài Ngọc tới Paris, còn xúi dục Lâm Hoài Ngọc rời đi Berlin ái nhạc ban nhạc. Tới bọn họ Paris ban nhạc, Lâm Hoài Ngọc đương nhiên uyển chuyển từ chối. Hắn tỏ vẻ hắn còn muốn tiếp tục cùng Castai tiên sinh học tập, tạm thời không có đi khác ban nhạc tính toán. Nghe được hắn nói như vậy, nước Pháp truyền thông nhóm vẫn là chưa từ bỏ ý định, cực lực về phía Lâm Hoài Ngọc đề cử bọn họ Paris. Nói bọn họ Paris là thời thượng chi đô, cũng là văn nghệ chi đô, muốn so Berlin hảo quá nhiều. Còn nói bọn họ nước Pháp có rất nhiều mỹ thực, không giống nước Đức chỉ ăn khoai tây cùng bánh mì. Nước Đức truyền thông nhóm thấy nước Pháp truyền thông nhóm như vậy chửi bới nước Đức, đương nhiên không làm. Vì thế, hai cái quốc gia truyền thông nhóm lại xảo lên, vì tranh đoạt Lâm Hoài Ngọc mà xảo. Lâm Hoài Ngọc bản nhân đối này rất là dở khóc dở cười, bất quá cũng không có phản ứng. Hai ngày này, hắn vội vàng cùng Lý Phượng Niệm nhận thức Duy Lai trong nhà người. Duy Lai gia tộc là cái đại gia tộc, hơn nữa lịch sử đã lâu. Cái này gia tộc không chỉ có là hào môn vọng tộc, vẫn là quý tộc, là nước Pháp nổi danh quý tộc chi nhất. Cái này gia tộc sinh ý trải rộng toàn thế giới, đương nhiên cũng trải rộng toàn nước Pháp. Đi vào Paris ngày thứ tư, Lâm Hoài Ngọc lại đi theo Lý Phượng Niệm tham dự một ít yến hội, nhận thức không ít nước Pháp nổi danh nhân vật. Lý Phượng Niệm thân là Duy Lai phu nhân, ở nước Pháp nhân mạch đương nhiên phi thường quảng. Nàng nguyên bản tính toán đem Lâm Hoài Ngọc đẩy thượng nước Pháp xã hội thượng lưu vòng cùng nước Pháp cổ điển âm nhạc vòng, nhưng là giống như không cần nàng quá mức cố sức, liền nhẹ nhàng mà đem Lâm Hoài Ngọc đẩy đi vào. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc người ở nước Đức, nhưng là hắn danh khí đã sớm truyền khắp toàn bộ châu Âu. Phía trước ở nước Đức chỉ huy đại tái thượng, hắn thắng Flander, làm người nước Pháp đều nhận thức hắn. Làm hoa hạng người, Lâm Hoài Ngọc ở nước ngoài hẳn là sẽ bị kỳ thị. Nhưng là hắn quá có tài hoa, làm nguyên bản kỳ thị hoa hạng người châu Âu người đối hắn không có bất luận cái gì thành kiến. Đương một nhân tài hoa hoặc là thực lực quá mức cường hãn, mọi người chỉ có thể nhìn lên. Lâm Hoài Ngọc hiện tại chính là cái này tình huống. Đi một chuyến Paris, Lâm Hoài Ngọc thu hoạch tràn đầy. đặc biệt là ở thương vụ thượng. Không ít nhãn hiệu hàng xa xỉ bắt đầu tìm Lâm Hoài Ngọc hợp tác. Đây là Lý Phượng Niệm mang Lâm Hoài Ngọc tới Paris chủ yếu mục đích chi nhất. Lâm Hoài Ngọc phía trước vẫn luôn ở Berlin, nước Đức cũng không có cái gì nổi tiếng toàn thế giới nhãn hiệu hàng xa xỉ. Đối Lâm Hoài Ngọc thương vụ không có gì thêm thành, nhưng là Paris liền không giống nhau. Có quá thấy nhiều biết rộng danh toàn thế giới nhãn hiệu hàng xa xỉ. Lý Phượng Niệm mang theo Lâm Hoài Ngọc xuất hiện ở Paris xã giao trong giới. Vì chính là làm này đó nhãn hiệu hàng xa xỉ nhìn đến Lâm Hoài Ngọc. Chanel tổng giám thấy Lâm Hoài Ngọc bản nhân sau, đã bị trên người hắn thanh lãnh tự phụ lại yêu nhã khí chất hấp dẫn. Không có bất luận cái gì do dự liền cùng Lý Phượng Niệm thương lượng hợp tác sự tình. Lâu, này mấy tháng, Lâm Hoài Ngọc vẫn luôn xuất hiện ở châu Âu rất nhiều quốc gia báo chí thượng. Chanel tổng giám đương nhiên cũng ở Paris báo chí thượng nhìn đến quá Lâm Hoài Ngọc. Bất quá ảnh chụp cũng không thể đem Lâm Hoài Ngọc trên người quý khí bày ra tới. Hiện tại nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc bản nhân, phát hiện hắn so ảnh chụp thượng còn phải đẹp, cũng so ảnh chụp thượng quý khí bức người, phi thường phù hợp bọn họ nhãn hiệu hình tượng, tự nhiên muốn cùng Lâm Hoài Ngọc hợp tác, không ngừng Chanel, Valentino, Dior, Acne, Louis Vuitton, Bulgari chờ không ít nhãn hiệu hàng xa xỉ đều hướng Lâm Hoài Ngọc tung ra cành ô liu. Bất quá, bọn họ cấp Lâm Hoài Ngọc ngẩng đầu là đại sứ, mà không phải người phát ngôn. Đối với điểm này, Lý Phượng Niệm là có chút bất mãn, nhưng là nàng cũng biết này đó nhãn hiệu hàng xa xỉ hiện tại có thể cho Lâm Hoài Ngọc đại sứ thân phận xem như không tồi. Rốt cuộc này đó nhãn hiệu hàng xa xỉ trước mắt còn không có đem nhãn hiệu đại thần thân phận đã cho châu Á người, thậm chí hoa hạ người. Lâm Hoài Ngọc trở thành này đó nhãn hiệu hàng xa xỉ đại sứ thân phận, đã đánh vỡ lệ thường. Ở Lý Phượng Niệm một phen cân nhắc hạ, giúp Lâm Hoài Ngọc tiếp Chanel, Acne, Louis Vuitton cùng Bulgari hợp tác, Lâm Hoài Ngọc phải về Berlin chuẩn bị tân niên âm nhạc sẽ cùng nước Đức chính phủ tân niên diễn xuất. Ở 30 hào buổi sáng liền đi trở về, mà Lý Phượng Niệm lưu tại Paris cùng này đó nhãn hiệu nói chuyện hợp tác. Chờ tân niên âm nhạc sẽ sau khi kết thúc, Lâm Hoài Ngọc lại đến Paris, quay chụp này đó nhãn hiệu quảng cáo, trừ bỏ này đó hàng xa xỉ nhãn hiệu mời Lâm Hoài Ngọc hợp tác. Không ít tạp chí thời trang cũng hướng mời hắn hợp tác. Nước Pháp chứ danh tạp chí thời trang Elle cùng Marie Claire đều mời Lâm Hoài Ngọc. Không chỉ có như thế, nước Pháp bản Vogue cùng Harper Bazaar cũng hướng Lâm Hoài Ngọc phát ra mời. Lâm Hoài Ngọc diện mạo tuấn Mỹ, khí chất lại quý khí, lại có tuyệt thế âm nhạc tài hoa, hơn nữa danh khí chính thịnh. Này đó tạp chí thời trang mời hắn quay chụp thực bình thường. Lý Phượng Niệm tương đối lòng tham. Bốn cái tạp chí thời trang mời đều đáp ứng rồi. Đúng rồi, đảo quốc một ít đại nhãn hiệu cùng tạp chí thời trang cũng hướng Lâm Hoài Ngọc phát tới mời. Bất quá, đều bị Lâm Hoài Ngọc cự tuyệt. Lâm Hoài Ngọc sẽ là cái thứ nhất bước lên này bốn cái tạp chí thời trang hoa hạ người. Cũng là cái thứ nhất châu Á người. Trước kia, này bốn cái tạp chí thời trang nhưng không có mời quá phương Đông người tới quay chụp. Chờ vội xong tân niên âm nhạc hội, Lâm Hoài Ngọc muốn ở Paris ngốc một đoạn thời gian, vội vàng quay chụp các loại quảng cáo cùng tạp chí. Trở lại Berlin sau, Lâm Hoài Ngọc liền một lòng một dạ mà nhào vào âm nhạc sẽ luyện tập thưởng. So với lễ Giáng sinh âm nhạc hội, tân niên âm nhạc sẽ muốn càng thêm quan trọng, cho nên Lâm Hoài Ngọc bọn họ không thể ở âm nhạc sẽ thượng ra một chút sai. Tân niên âm nhạc sẽ nửa trận đầu, vẫn là từ Lâm Hoài Ngọc chỉ huy diễn tấu. Đúng rồi, tân niên âm nhạc sẽ không giống mỗi tháng âm nhạc sẽ có riêng chủ đề, mà là có đủ loại khúc. Nửa trận đầu âm nhạc sẽ khúc liền có vài cái người soạn nhạc. Beethoven, Tchaikovsky, Chopin, kéo hách mạn ni nếu phu chờ. Còn có, năm nay tân niên âm nhạc sẽ có chút bất đồng. Mở màn khúc là Lâm Hoài Ngọc đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Này mấy tháng qua, Lâm Hoài Ngọc làm khúc đều là ở mỗi tháng âm nhạc sẽ an nhưng thời gian diễn tấu. Đây là Lâm Hoài Ngọc làm khúc lần đầu tiên ở Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc sẽ thượng chính thức xuất hiện. Hơn nữa còn làm mở màn khúc. Cái này đề nghị là Castai tiên sinh nói ra. Ngay từ đầu Á nội ngươi tiên sinh không đồng ý. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là bị Castai tiên sinh cấp thuyết phục. Thuận tiện nhắc tới, Lâm Hoài Ngọc ở nước Đức chính phủ tân niên diễn xuất thưởng. Cũng là diễn tấu hắn đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Hắn đệ nhất dương cầm bản hòa tấu là một đầu phản chiến khúc. Ý nghĩa không giống, ở tân niên âm nhạc trình diễn tấu nó, rất có ý nghĩa. Tân niên cùng ngày, sáng sớm Lâm Hoài Ngọc đã bị nhận được nước Đức chính phủ đại sành. Hắn đầu tiên là ngồi ở dưới đài, nghe nước Đức tổng lý bọn họ đọc diễn văn. Nước Đức tổng lý bọn họ tân niên nói chuyện là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Tuy rằng ở thời đại này, phát sóng trực tiếp kỹ thuật rất kém cỏi, nhưng là vẫn là có thể sử dụng. Lâm Hoài Ngọc bị mời ở tân niên diễn xuất trình diễn tấu. Nước Đức truyền thông nhóm tự nhiên muốn đưa tin. Quốc nội truyền thông nhóm thu được tin tức, liền phái ra đài truyền hình quốc gia các phóng viên tới Berlin. Chờ nước Đức tổng lý bọn họ diễn thuyết xong, kế tiếp chính là tân niên diễn xuất. Tân niên diễn xuất thời gian cũng không trường, chỉ có một nhiều giờ. Lâm Hoài Ngọc bị an bài ở cuối cùng diễn tấu, nói đúng ra là an nhưng thời gian. Berlin ái nhạc ban nhạc thủ tịch đàn violon tay cũng bị mời tới tham gia tân niên diễn xuất. Bất quá hắn so Lâm Hoài Ngọc trước lên sân khấu, chờ đến cuối cùng. Rốt cuộc đến phiên Lâm Hoài Ngọc lên đài, diễn tấu chính là hắn đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hoài Ngọc dương cầm đàn tấu kỹ thuật lại tiến bộ rất nhiều. Hắn hiện tại đàn tấu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu muốn so với phía trước chấn động nhiều. Hiện trường mọi người, bao gồm TV trước khán giả lại lần nữa bị này đầu khúc cấp thật sâu mà chấn động đến. Đồng thời cũng bị này đầu khúc hung hăng mà ngược đến. Chờ Lâm Hoài Ngọc diễn tấu xong này đầu khúc, nước Đức tổng lý đi lên trước đưa cho hắn một bó hoa. Hơn nữa cảm tạ hắn mang đến xuất sắc diễn tấu. Không chỉ như vậy, hắn còn nói mời Lâm Hoài Ngọc đàn tấu này đầu khúc. Chính là vì làm tất cả mọi người nhớ rõ chiến tranh mang đến thương tổn. Làm tất cả mọi người nhiệt tình yêu thương cùng quý trọng hiện tại hòa bình. Đặc biệt là bọn họ nước Đức người. Lâm Hoài Ngọc ở nước Đức chính phủ tân niên diễn xuất thượng đàn tấu dương cầm một chuyện. Thực mau liền truyền quay lại đến quốc nội. Hơn nữa bị đài truyền hình quốc gia tin tức kênh đưa tin. Đây là Lâm Hoài Ngọc lần thứ hai thượng đài truyền hình quốc gia tin tức. Lần này đưa tin hắn thời gian ước chừng có 5 phút thời gian. Người chủ trì đang nói đến chuyện này thời điểm, thần sắc cùng ngữ khí đều khó nén kích động cùng tự hào. Quốc nội người nhìn đến cái này tin tức, đương nhiên cảm thấy phi thường kiêu ngạo tự hào. Tuy rằng hiện tại còn không có thần tượng cái này từ, nhưng là Lâm Hoài Ngọc đã trở thành quốc nội không ít người thần tượng. Lần này hắn thượng nước Đức chính phủ tân niên diễn xuất. Không chỉ có cấp quốc nội mặt dài, còn cấp quốc nội người mang đến không ít tự tin. Hiện tại, lúc này, quốc nội người nhất thiếu chính là tự tin. Lâm Hoài Ngọc tạm thời không biết hắn ở quốc nội lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Hắn tham gia xong nước Đức chính phủ tân niên diễn xuất sau, liền vội vội vàng vàng mà trở lại Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc đại sành. Vội vàng tiếp tục luyện tập, chờ đến buổi tối 8 giờ, Berlin ái nhạc ban nhạc tân niên âm nhạc sẽ đúng giờ bắt đầu. Nửa trận đầu âm nhạc hội, Lâm Hoài Ngọc không có phát huy thất thường, chỉ huy diễn tấu mà phi thường hảo, đặc biệt là hắn tự mình chỉ huy đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Quá mức chấn động nhân tâm, làm ở đây sở hữu các tân khách thật lâu vô pháp bình ổn tâm tình. Năm nay tân niên âm nhạc hội, bởi vì Lâm Hoài Ngọc đệ nhất dương cầm bản hòa tấu, trở nên lệnh người khó quên. Nhạc mê nhóm cùng truyền thông nhóm đều nói năm nay tân niên âm nhạc sẽ là gần nhất 10 năm tới nhất chấn động, nhất động lòng người, nhất khó quên âm nhạc hội. Quảng cáo, cách chương.